Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697. Hắn thật sự hiểu rất rõ ngươi. Thấy Conan khôi phục bình thường, Kudo Yusaku cũng yên tâm. Hắn tiếp tục nói, cho tới ngươi vị bằng hữu kia Kamikawa-san, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn làm được rất đúng. 3. Conan có ý kiến. Rõ ràng là như thế chuyện quá đáng. Cha hắn lại còn cảm thấy đối phương làm rất đúng. Chuyện này thực sự là quá thương hắn đứa con trai này tâm. Người cũng không nhìn một chút chính ngươi vừa bắt đầu đều đã làm gì chuyện nguy hiểm. Nếu như là ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Conan mắc kẹt, lời này hắn vẫn đúng là không lời nào để nói. Vừa bắt đầu thời điểm, hắn vì truy tra tổ chức tung tích. Xác thực từng làm rất chuyện nguy hiểm cỡ nào tính. Thậm chí thiếu một chút liền bị Jin phát hiện. Nếu như Kamikawa-san trực tiếp nói cho hắn Amuro Turu thân phận, hắn không thể thiếu sẽ ở Amuro Turu trên người trang chút gì. Nỗ lực từ hắn nơi đó thám thính đến chuyện của tổ chức. Cho nên nói hắn thật sự hiểu rất rõ ngươi. Kudo Yusaku có không ít lần ở Conan trong miệng nghe được hắn nói tới Kamikawa-san, tuy rằng chỉ có chút đôi câu vài lời, nhưng từ những này đôi câu vài lời bên trong, đã đầy đủ hắn chắp vá ra một cái tương đối hoàn chỉnh hình tượng. Một cái thông minh, nhạy cảm, lại tương đương tùy tâm người. Lại như ngươi nói, hắn nên đã biết từ lâu thân phận của ngươi. Cố ý hướng dẫn tự ngươi nói xuất thân phận, ta cũng cảm thấy là... Chỉ là ta không nghĩ ra hắn đến cùng là cái gì thời điểm biết đến thân phận của ta. Chấm ngoặc kép, ngươi có liền vấn đề này hỏi qua hắn sao? Thật giống không có. Chấm ngoặc kép, Conan có chút không quá nhớ đến mình rốt cuộc hỏi qua không có. Thực sự là Kamikawa-san người này nói chuyện thường thường nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Mỗi lần tìm hắn hỏi một ít chuyện, không cẩn thận liền bị mang sai lệch. Hắn còn đặc biệt yêu thích khiến người ta đoán, cũng không nói không phải, mà là nói một đoạn nhìn như rất có đạo lý, nhưng cân nhắc tỉ mỉ liền trăm ngàn chỗ hở đến cố ý khiến người ta hiểu sai. Nhường ngươi cho rằng được đáp án chính xác, nhưng kỳ thực hắn cái gì cũng không trả lời. Ngươi có thể đi hỏi một chút thử xem, hắn nếu ngày hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy. Có thể nói cho ngươi cũng sẽ không quá ẩn giấu ngươi. Conan ở trong lòng ha ha hai tiếng. Không đem chính mình trả lời này bỏ vào trong lòng đi. Kamikawa-san nếu có thể không bán ít cái nút như thực chất nói cho hắn. Năng lượng mặt trời từ phía tây đi ra. Kudo Yusaku vừa nghe liền biết mình nhi tử cũng không tính dựa theo hắn nói lời này đi làm. Cũng không biết vị kia Kamikawa-san đến tột cùng làm cái gì. Cho hắn tạo thành lớn như vậy bóng mờ. Qua một thời gian ngắn chính là kén tuyên bố. Ta khi đó cũng sẽ về nước. Vừa vặn gặp một lần ngươi vị bằng hữu kia. Kudo Yusaku đối với Kamikawa-san có thể nói là tương. Đối hiếu kỳ. Về Nhật Bản mới bao lâu? Hãy cùng công an hỗn lên quan hệ. Shinichi tán gẫu lên hắn đến lúc mặc dù đều là ở nhổ nước bọt đối phương. Nhưng lời nói thân mật nhưng là hoàn toàn làm không được giả. Trừ Kansai Hattori Heiji ở ngoài. Này vẫn là hắn chỉ có bạn tốt. Nghe được cha phải quay về. Conan rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Có cha ở. Rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Cho tới vị kia Amuro tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Kudo Yusaku dừng lại một chút. Ngươi có lẽ có thể đi xác nhận một hồi Akai tiên sinh có phải là thật hay không chết rồi. Hắn, cùng Akai Suichi từng có giao tình. Cũng không tin Akai Suichi thật sự liền như thế chết rồi. Hắn chưa từng thấy Amuro Turu. Cũng là lần đầu tiên nghe được Conan nói nhiều như vậy Amuro sự tình. Cũng không biết Amuro Turu đến cùng là cái hạng người gì. Có điều buốc bông cái này danh hiệu hắn đúng là nghe qua một điểm. Ở cái tổ chức kia bên trong có người nói là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Tin tức quá ít, vì lẽ đó hắn không đánh giá. Người là nói Akai tiên sinh khả năng cũng chưa chết. Conan kỳ thực cũng nghĩ tới khả năng này. Dù sao thi thể toàn bộ bị lửa lớn phá hỏng. Cảnh sát xác nhận thân phận cũng vẻn vẹn là dựa vào duy nhất không có bị thiêu hủy ngón tay vân. Tay, bố trí như thế bản thân liền cùng bọn họ dự đoán bố trí như thế. Thế nhưng, bọn họ chuẩn bị thi thể chỗ bị thương là đầu. Akai Suichi muốn hỗn qua đi như vậy nhất định phải bị đạn trúng mục tiêu đại não. Bằng không mới có thể giấu giếm được hắc y tổ chức những người kia. Làm ra một bộ bị giết giả tạo. Nếu như Amuro Turu là ôm giết chết Akai Suichi tâm. Như vậy căn bản không thể chuẩn bị đạn giấy. Mà bị bình thường viên đạn đánh trúng đầu. Akai Suichi không thể bất tử. Trừ phi Amuro Turu cũng không nghĩ thật sự giết chết Akai Suichi. Thậm chí giả chết cũng là Amuro Turu cùng Akai Suichi hết sức hợp mưu. Nhưng là này cũng có chút nói không thông. Dù sao bọn họ mục đích chủ yếu kỳ thực là đem Mizunashi Rina đưa về tổ chức. Đồng thời làm cho nàng giành lấy tín nhiệm. Akai Suichi không thể không biết sự tình nặng nhẹ. Lâm thời thay đổi. Không hề bài trừ khả năng này. Ngược lại, ta cảm thấy hắn không chết khả năng này rất lớn. Kudo Yusaku ngồi ở nhà trên ghế salon. Một tay cầm điện thoại. Một tay cầm đặt bút viết trên giấy viết viết vẽ vời. Conan thẳng nói một lần. Hắn liền tiện tay làm một tấm giản dị quan hệ ảnh. Đem những nhân vật này quan hệ lý đến rõ rõ ràng ràng. Thậm chí trực tiếp tìm tới bên trong mấu chốt nhất điểm. Akai không phải đã gọi điện thoại cho ngươi báo bình an sao? Ngươi có thể theo điện thoại đánh tới trực tiếp thăm dò hắn. Này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Akai tiên sinh từng muốn ta đề phòng Amuro tiên sinh. Chấm ngoặc kép, này rất bình thường. Dù sao thân là Nhật Bản công an. Vị kia Amuro tiên sinh nhất định là căm thù những này ngoại cảnh tổ chức. Người nói Akai đã từng nói Amuro Turu rất đáng ghét nhìn thấy hắn. Cái kia hai người bọn họ trong lúc đó hẳn là có rất lớn mâu thuẫn. Nếu như là Amuro, hắn phỏng chừng cũng sẽ nói nhường ngươi đề phòng Akai. Ta biết rồi, bị cha vừa nói như thế. Conan trên người mấy khối đá lớn từng cái bị đẩy ra. Chỉ còn cuối cùng một khối, cũng là mới bắt đầu đặt ở hắn trong lòng cái kia một khối. Còn có Mizunashi Rina giết người sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn không phải không rõ ràng nằm vùng nhân viên cần phải làm gì. Ngược lại, hắn rõ ràng nằm vùng nhân viên nhất định phải đi làm một ít chính mình không muốn nhưng không. Thể không làm sự tình, nhưng biết được cùng gặp phải chung quy là không giống. Người trước rất xa, mà người sau, gần ngay trước mắt, hắn không cách nào nhìn thấy những kia rất xa đồ vật. Nhưng gần ngay trước mắt đồ vật hắn không cách nào coi như không thấy. Shinichi, người phải biết, thế giới xưa nay liền không phải trắng đen rõ ràng. Rất nhiều đồ vật đều không thể dùng chủ quan thiện ác đi nhận biết sự tình đúng sai. Ta biết, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Kudo Yusaku nối liền hắn phía sau. Ta biết, người chỉ là quá mức coi trọng sinh mệnh. Này rất tốt, này cũng không sai. Thiện lương xưa nay không phải là sai. Nếu như thiện lương cũng là sai lầm. Như vậy sai chính là xã hội này. Ngươi không cần bởi vì không cách nào nói ra thật tình mà cảm thấy hổ thẹn. Ngươi chỉ cần đi làm hết thảy ngươi đủ khả năng sự tình. Chấm ngoặc kép, đêm đó, buổi tối gió lạnh thật giống vòng qua Mori phòng làm việc sân thượng. Vượt dương hai cha con nói chuyện trắng đêm. Cách 10.854 km khoảng cách. Những kia không cách nào đối với người nói tới buồn phiền. Ánh trăng nghe được, gió cũng nghe được. Conan ngẩng đầu nhìn trời. Không trung ánh trăng hoàn chỉnh từ mây đen sau lưng lộ ra. Ở 7 sau 8 tiếng, cách xa ở New York Kudo Yusaku, cũng đem chiếu đến cùng một mảnh ánh trăng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.